Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 116, Luyện Tập Chiến Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy thì Lunar đã tỉnh dậy từ lúc nào, hóa ra cô ấy đang ở trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân ầm. Ý ấy anh, Lunar đang đánh răng, à không có gì đâu. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng tôi chẳng để ý lắm. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai thay đồ rồi ra khỏi phòng. Hôm qua anh làm dữ quá, giờ em còn hơi ê đây này. Thế à, cho anh xin lỗi nha, đêm qua sướng quá không kiềm chế được. Có sao đâu, ê nhưng mà em thích lắm. Tôi cười không nói gì. Lunar dẫn tôi xuống phòng ăn, nơi mà các tuyển thủ đang chọn thức ăn cho bữa sáng. Có khá nhiều món như gà quay, salad, cơm chiên. Lunar hỏi, anh chọn món gì? Nhiều quá anh không biết ăn gì. Mà em lấy món gì thế? Em ăn bò bít tết nè, hay là để em lấy cho anh nha? Tôi gật đầu bởi tôi chẳng biết ăn cái quái gì khi cái nào tôi cũng muốn ăn, mà ăn nhiều quá thì cũng hơn kỳ. Lunar lấy cho tôi một dĩa bò, có một quả trứng còn lòng đào cùng với hai chiếc bánh mì. Tôi ăn mà cứ suýt xoa khen ngon, ngon còn hơn cả lúc tôi ăn ở trái đất nữa. Ngon lắm hả anh, đương nhiên rồi, thịt bò vừa mềm vừa ngọt nước thế kia, không ngon sao được. Em còn một miếng nè, anh muốn ăn không? Tôi gật đầu, Lunar kẹp miếng bò vào lát bánh mì đút cho tôi ăn. Ngon không tả được, anh thấy sao, ngon, ngon lắm, thế anh muốn ăn gì nữa không? Tôi đáp, cho anh ăn em nha. Cái anh này, Lunar dỗi, đêm qua anh ăn em chưa đủ hay sao? Đùa xíu thôi mà, làm gì căng thế? Khoảng 8 giờ sáng, cả đội đến sân tập. Sau khi khởi động khoảng 15 phút, Theo Ernest tập họp toàn đội lại và nói. Các cậu nghe đây, chúng ta chỉ có một tuần để luyện tập thôi. Thời gian không có nhiều, tôi hy vọng các cậu có thể gắn kết với nhau như anh em một nhà, tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập chiến thuật. Tôi đề ra chiến thuật 3, 4, 3 biến ảo với sơ đồ 5, 3, 2 hoặc 5, 4, 1, tức là chúng ta cần phải di chuyển một cách hợp lý để chuyển đổi trạng thái, khi cần tấn công sẽ dâng lên, khi cần phòng ngự phải lùi về kịp thời. Ngừng một chút, Theo Ernest nói tiếp. Đầu tiên là vị trí thủ môn, cần phải có thể hình một chút. Trong cả ba thủ môn thì Gildua cao nhất, xếp sau là Mark và cuối cùng là Hiếu. Tuy nhiên, thể hình thôi là chưa đủ, thủ môn cần phải biết chỉ huy hàng phòng ngự, xử lý bóng bổng tốt. Tôi hiện chưa tìm ra được trong ba cậu ai tốt nhất nên tôi tạm gác lại. Lunar nói tiếp, tiếp theo là hậu vệ. Hai hậu vệ cánh cần phải biết hỗ trợ tấn công, sức bền phải thật tốt chứ không phải chỉ biết phòng ngự. Còn hậu vệ trung tâm phải là người biết đọc tình huống tốt nhằm đưa ra những phương án xử lý chất lượng. Tôi đề cử Jeffries ở vị trí hậu vệ trung tâm, những vị trí kia tôi chưa nắm rõ. Để tôi làm hậu vệ cánh cho. Seniel lên tiếng, để Jeffries ở vị trí hậu vệ cánh đi, hắn tấn công tốt hơn nhiều. Có lý, Lunar lẩm bẩm, Theo Ernest lên tiếng. Được rồi, kế đến là tiền vệ. Ở đây có hai vị trí là tiền vệ tấn công và tiền vệ phòng ngự. Theo tôi thì vị trí này dành cho Medusa bởi cô ấy chơi vị trí này khá lâu cho cung điện ánh sáng và khá hiệu quả. Tiền vệ công thì tôi đề cử Tulen, hai tiền vệ cánh tôi đề cử cho Sfoot và Via. Riêng Slim và Phoenix tôi sẽ cân nhắc sau. Kế là tiền đạo cần, chưa kịp nói, Hải giơ tay xin ý kiến. Tôi hỏi, gì thế, tao xin nói dùm luôn. Nói đi, Hải trình bày, tiền đạo thì dùng để kéo giãn đội hình đối phương, thực hiện những đường truyền quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đảm đương vị trí này thì cần có tốc độ, dê dắt sức điểm tốt, sức lực sức bền tốt. Điển hình như tao, nó nói đúng rồi đấy. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Chia ra làm hai đội như hôm qua để luyện tập. Hai bên tiếp tục chia ra làm hai đội hình A và B, đội hình không có gì thay đổi so với hôm qua. Đội A, thủ môn, Mark, hậu vệ, Mina, Zephyr, Toro, tiền vệ, Sfoot, Tulen, Medusa, Via, tiền đạo, Omen, Nakroth, Conan. Đội B, thủ môn, Gildua, hậu vệ, Zip, Bodom, Seniel, tiền vệ, Slim, Phoenix, Murat, Lucifer, tiền đạo, Hải, Vào Hai, Ngộ Không, Theo Ernest cho cả hai đội thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Đội A giao bóng trước, Tulen chỉ huy, dàn tiền đạo, xông lên, đừng hòng vượt qua, Phoenix xông ra cản, Tulen đảo chân qua người vượt qua rất dễ dàng rồi tung ngay một đường truyền bổng cho Via. Lucifer tranh chấp với Via và Via thắng. Cô dẫn bóng bên cánh rồi tạt vào trong. Gildua băng ra bắt bóng, nhưng do canh vị trí không chính xác nên không bắt không trúng. Hải không bỏ lỡ sai lầm của Gildua nhảy lên đánh đầu. Bóng không đi vào lưới mà lại vọt xa. Trời ơi, không sao đâu, cứ tiếp tục tập trung thi đấu đi. Gildua phát bóng lên, bóng đến chỗ Phoenix, đối mặt cậu ta là Bodum. Đừng hòng qua người, Slim, cậu ta truyền cho Slim đang chạy lên, đối mặt với Slim là Zip. Cả hai thể hình tương đương nhau nhưng Slim dẻo hơn, cậu ta qua người rất nhẹ. Vừa chạy, cậu ta vừa tìm vị trí. Phoenix gọi to, bóng, ok bạn hiền, Slim tạt bóng lên cho Phoenix, trước mặt đang là Toro. Hey ya, Toro xọc bóng chuẩn xác hạ gục Phoenix, xong, cậu ta tạt sang Jeffis đang chạy chỗ lên tuyến trên. Một đường truyền cực mạnh nhưng rất đúng vị trí, Jeffis sưỡn ngực đỡ bóng. Jeffis chạy lên bấm bóng vào trong vòng cấm. Bóng ngọt quá, Nacrot nhảy lên, bất ngờ Seniel bật lên đánh đầu phá bóng giải nguy. Ngay lập tức bóng đến chân của Murat. Ngay lập tức Murat xông lên vượt qua Phoenix và Slim. Jeffis chỉ huy, Mina kèm Hải, Toro kèm Ngộ Không, Medusa cản tên Murat, tôi sẽ bọc lót cho. Medusa xọc bóng rất căng khiến Murat phải nhảy lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Jeffis đã cắt đường bóng. Được lắm, Hải đứng kế bên cướp ngay bóng xông vào vòng cấm. Mắc băng ra cản phá khiến Hải phải đẩy bóng xuống. Góc sút đã hẹp đi nhiều. Jeffis và Toro lùi xuống che chắn. Hải quyết định sút ngay. Cú sút của nó xoáy cực kỳ đẹp mắt cũng như cực kỳ khó vào góc cao của khung thành khiến Mắc bất lực. Tỷ số được mở cho đội của Hải. Được lắm, giao bóng tiếp tục, Tulen cầm bóng rồi chuyền sang cho Sfoot, bóng lại lùi về cho Medusa rồi bất ngờ vượt tuyến quay lại chỗ Tulen. Lúc này cậu ta có một vị trí vô cùng thuận lợi. Nacrot, bóng được chuyền đến chân, vừa nhận bóng thì Seniel lao tới xoạc bóng, Nacrot nhảy lên né bóng rồi tiếp tục di chuyển, Bodum lao tới đứng chặn, Nacrot giả dẫn bóng chân trái rồi đẩy bóng chân phải tiến lên khiến Bodum bị vượt qua. Gildua băng ra cản phá, Nacrot chuyển sang cho Conan ở vị trí không việt vị. Xem đây, Conan tung cú sút nhưng Zip nhanh chóng bay lên dùng mặt cản phá. Bóng đập mặt Zip bay ra sau lưới. Đội A được hưởng phạt góc, Tulen là người thực hiện đá phạt. Bóng được tạt vào trong, Nacrot bật cao đánh đầu. Không vào, Gildua cản phá xuất sắc. Bóng vẫn trong cuộc, Omen dứt điểm, không được rồi, Zip lại cản phá thành công với một pha đỡ bóng bằng mặt. Ui ui, có đau không vậy? Gildua hỏi, không đau đâu, tiếp tục đi. Quả phạt góc tiếp theo của đội A vẫn được Tulen thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bodum phá bóng ra, bóng đến chân Phoenix. Cặp đôi Phoenix Slim ngay lập tức phối hợp với tốc độ rất nhanh khiến hàng thủ bên phía đội A choáng váng. Toro lao lên phía trước cản phá. Tít, tôi thổi còi. Toro đã phạm lỗi, may là Slim không bị gì. Một quả đá phạt hàng rào trực tiếp được thực hiện. Hải định đá thì Murat giơ tay. Để anh, hàng rào có 5 cầu thủ. Murat nhìn một lúc rồi chuẩn bị đá phạt. Tôi thổi còi, Murat chạy lên đá mạnh vào quả bóng. Một đường xoáy cầu vồng được vẽ ra khiến Mắc đứng chôn chân lần nữa. 2, không cho đội B, sang hiệp 2 Theo Ernest thực hiện rất nhiều thay đổi cầu thủ hai đội lẫn lộn nhau cả. Tuy nhiên, dù ở đội nào thì các cầu thủ vẫn thể hiện mình rất tốt. Đặc biệt khi thằng Hiếu vào sân ở hiệp đấu thứ 3, nó đã liên tiếp cản phá những cú sút của Hải, vào hai hay Nacrot. Đặc biệt trên chấm penalty, nó đã cản phá xuất sắc cú đá của Omen. Lại nói về Hải, nó có một trận đấu vô cùng hay khi ghi được 5 bàn thắng. Ban huấn luyện của đội tuyển đã có những bàn bạc để tìm ra những cầu thủ tốt nhất. Tập luyện được khoảng 4 ngày thì Luner gửi lời mời giao hữu với đội tuyển Cari. Một đội bóng mạnh ở Á Đại Lục. Nhưng không vượt qua vòng loại World Cup, trận đấu đó kết thúc với tỷ số 3-3, một kết quả tương đối khả quan. Theo Ernest khá tự tin, được lắm, chuẩn bị chinh chiến tại World Cup nào. Cách chương.